Mộng như thủa ban đầu hành chi. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ dường như tốt hơn lần gặp trước. Phu nhân nói chuyện nghe không còn hụt hơi nữa. Nghe nói hai vị lang quân lấy đất làm giấy, lấy gỗ làm bút, ngày ngày chăm chỉ học hành không ngừng. Ngay cả di nương cũng không còn rơi lệ. Ôn gia có lẽ đã có hy vọng. Ta dùng ngải cứu xông khắp nhà lao, treo bó còn lại ở cửa, bảo châu buộc dây ngũ sắc cho họ, rồi bày thức ăn ra. Khi đến, ta đã dặn dò bảo châu kỹ lưỡng rằng không được kể chuyện đã gặp ca ca của muội ấy hôm nọ ra ngoài. Nếu để người khác biết được, ca ca của muội ấy sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Muội ấy hỏi mấy lần liệu có thể kể cho cha A Nương không. Ta liên tục lắc đầu, muội ấy liền biết chuyện quan trọng và không bao giờ nói ra nữa. Không phải ta sợ trưởng công chúa biết thân phận của hắn. Trưởng công chúa đã có thể giữ hắn lại, đương nhiên đã điều tra rõ ràng ba đời tổ tông. Càng có khả năng nàng ta vì biết rõ xuất thân của hắn nên mới muốn sỉ nhục như vậy. Ta sợ cha A Nương của hắn không biết chuyện, nghe tin về con trai thì bi phẫn giao ra, nghĩ quẩn mà tìm cái chết. Hắn cam chịu ủy khuất bản thân như vậy, muốn cứu mạng người nhà nhất định cũng là một nguyên nhân. Nếu hắn biết người nhà vì mình mà bi phẫn qua đời, hắn đến lúc đó lại phải tự xử lý thế nào? A tỷ đưa con đến học đường, con bây giờ đã có thể đọc thuộc rất nhiều sách rồi. Chữ trên quạt giấy cũng là con viết đó, cha xem con viết có đẹp không? Bảo Châu ôm cánh tay cha muội ấy, nũng nịu nói, lúc này muội ấy trông chẳng giống như mắc bệnh ngốc chút nào. Ta luôn cảm thấy Bảo Châu không hề bệnh, muội ấy chỉ là trong một vài phương diện suy nghĩ ít hơn người khác một chút, và trẻ con hơn mà thôi. Cha của muội ấy liền tỉ mỉ xem xét quạt giấy, vừa xem vừa gật đầu. Râu đã rất dài, ông ấy liền vuốt râu, miệng không ngừng khen ngợi, con ta có tiền đồ rồi. Lại có thể viết ra chữ đẹp đến nhường này, xem ra nhị huynh và tam huynh của con càng nên cố gắng hơn mới phải. Ta thích Ôn gia cũng là vì thái độ của Ôn lão gia đối với con cái. Đối với con trai thì nghiêm khắc hơn, đối với con gái thì ôn nhu hơn, nhưng trong mắt đều là tình yêu thương nồng đậm, chưa từng thiên vị bên nào. Con cái mà ông dạy dỗ đều có thể có tấm lòng rộng rãi, không một mực cổ hủ. Nhị huynh, tam huynh nghe rõ chưa? Nếu không cố gắng hơn nữa thì muội sẽ vượt qua các huynh đó. Bảo Châu đắc ý ngẩng cằm nói, tất cả đều là công lao của A tỷ con. A tỷ đã nuôi dưỡng con không dễ dàng gì, lại còn đưa con đi học, sau này nhất định phải nhớ lấy những điều tốt đẹp của A tỷ con. A nương của muội ấy khẽ gõ lên trán muội ấy, A tỷ của con đương nhiên là A tỷ tốt nhất trên đời. Con cũng là muội muội tâm phúc nhất của A tỷ. A nương, người xem A tỷ may y phục mới cho mọi người này. Y phục lót toàn bằng vải bông mịn, phải giặt sạch phơi khô, rồi dùng tay xoa mềm đều đặn mới may được. Nhưng bây giờ con cũng có thể giúp A tỷ may rồi. Bảo Châu lật túi vải, lấy y phục lót ra. Hương Tú, người cùng ta bị bán đến Biện Kinh năm xưa, nay đã làm di nương trong một gia đình quyền quý. Nghe nói nàng ta muốn sai người mang đồ về quê nhà, ta liền tìm nàng, nhờ nàng mang số y phục ta đã may cho cha mẹ. Đệ muội mấy năm nay cùng 30 lượng bạc về, mấy hôm trước người kia đã trở về, mang theo một phong thư, là cha ta nhờ người trong thành viết. Từ khi có được 2 lượng bạc bán thân của ta, ông nội và bà nội ta liền làm ầm ĩ đòi chia gia sản. 2 lượng bạc đó được chia theo đầu người. Cha A nương ta chỉ được 600 đồng tiền lớn. Nhà là ông bà nội xây, đương nhiên sẽ không chia cho cha A nương ta. Cha ta cắn răng dẫn A nương, đệ muội ta vào huyện thành. Cha ta có sức lực, dẫn A đệ ta làm thuê ở tiệm lương thực. A nương ta dẫn muội muội đi giặt ủi y phục cho người ta. tuy không kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng cũng thuê được nhà trong thành. Bây giờ cuộc sống đều khá tốt. Hiện giờ có được 30 lượng bạc ta gửi về, cùng với số tiền tích cóp bấy lâu, có thể về thôn mua đất xây nhà, còn có thể nói chuyện cưới vợ cho đệ đệ ta rồi. Ôn gia đối với ta như ơn tái sinh, nếu không phải năm xưa lão gia phu nhân nhân từ xé khế ước, ai biết được giờ này ta còn sống hay đã chết, đối đãi với phụ mẫu ruột ra sao. Ta tự khắc cũng nên đối đãi với họ như vậy. Chỉ một bộ y phục lót, có đáng kể gì đâu. Ôn gia lâm nạn, họ hàng bạn bè thân thiết ngày trước đều lánh xa ba dặm, không một ai ra mặt. Duy chỉ Bảo Ngân đối với Ôn gia ta một lòng son sát. Lão gia, nếu chúng ta còn có thể sống sót qua kiếp này, sau này hãy để Túc Nhi của ta cưới nàng ấy đi. Cái gọi là hoạn nạn thấy chân tình, một nữ tử có tình có nghĩa như vậy, còn tìm đâu ra nữa. Ôn phu nhân xoa đỉnh đầu ta, khi đó ta không biết Túc Nhi mà nàng nói là ai, nhưng ta tự thấy bản thân không xứng với bất kỳ ai trong số họ. Họ đều là những công tử đọc nhiều thi thư, nếu Ôn gia được xá tội, tự nhiên còn phải đi theo con đường hoạn lộ. Ắt hẳn nên cưới một cô nương môn đăng hộ đối làm vợ mới phải. Ta làm sao dám vọng tưởng. Cách chương.